Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp tập 72, Chuyện Xuyên Không, Bắc Tống, Nhàn Vương. Sáng hôm sau, Triệu Nhan bị Tào Dĩnh kéo dậy, rửa mặt xong liền đi ăn điểm tâm, rồi không ngừng dặn dò hắn, lúc gặp Âu Dương Nguyễn Linh thì nên nói gì. Kỳ thật những lời này hôm qua nàng đã nói cả một đêm rồi, Triệu Nhan cũng sắp thuộc lầu rồi, nhưng Tào Dĩnh vẫn không yên tâm. Chờ đến khi ăn sáng xong, bảo an công chúa và thọ kha công chúa cũng đã sớm chờ Triệu Nhan, sau đó lại dặn dò y hệt như vậy. Triệu Nhan nghe đến đau cả đầu, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Nhị tỷ, tam tỷ, những điểm cần lưu ý ta đều nhớ hết rồi, đến lúc đó nhất định sẽ không để Âu Dương Nguyệt Linh nhìn ra sơ hở gì đâu." Cho dù Triệu Nhan đã cam đoan như vậy, nhưng bảo an công chúa không yên lòng mà nói: "Tam đệ, việc này liên quan đến sinh tử của Âu Dương muội muội, cho nên không thể nào qua loa được. Thêm nữa, sau khi nàng gặp đệ, có thể sẽ có hai phản ứng sau. Thứ nhất đó là không quan tâm đến thân phận của đệ, lựa chọn ở bên đệ. Chuyện này đương nhiên là tốt nhất. Thứ hai chính là nàng vô cùng tức giận. Nhưng lúc này tam đệ, để đừng hành động theo cảm tính, để nàng tùy ý đánh trời là được. Chỉ cần để nàng chút xong nỗi giận này, thì những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn." Được, ta biết rồi nhị tỷ. Triệu Nhan lại một lần nữa bất đắc dĩ đáp, nhưng khi hắn vừa dứt lời, Thọ Khang công chúa cũng lại một lần nữa dặn dò. Xem ra lời của Triệu Nhan căn bản không có công dụng nào, cuối cùng hắn dứt khoát không nói gì nữa, ăn cơm với tốc độ nhanh nhất, sau đó chạy khỏi phủ quận vương như chạy giặc. Âu Dương Tô đã sớm hẹn sẵn giờ với Triệu Nhan, hôm nay cũng không có đến chính sử đường mà ở nhà đợi hắn. Đợi sau khi thấy Triệu Nhan đã nói xong mấy câu xã giao, liền đích thân đưa hắn đến viện tử mà Âu Dương Huyền Linh ở. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan đến nơi ở của Âu Dương Nguyễn Linh, liền đánh giá cái viện tử này từ trên xuống dưới. Có thể là do nguyên nhân trong phủ của Âu Dương Tu có ít người nên viện tử của Âu Dương Nguyễn Linh khá lớn. Thứ bắt mắt nhất trong viện tử chính là một tú lâu hai tầng, một con suối nhỏ chảy ở trước lâu, cuối cùng đổ vào một cái hồ nước không lớn lắm. Trên hồ nước là những hành lang dài và đình hóng mát, thoạt nhìn rất là mới lạ. Quận vương, Nguyễn Linh ở trên đầu, chuyện tiếp theo liền giao cho ngươi rồi. Âu Dương Tu dùng âm thanh có chút già nua, nói: "Đối với chuyện đề Triệu Nhan giả làm Thanh Ngọc tiên sinh, hiện giờ y cảm thấy có chút không cam tâm, nhưng lại không còn cách nào tốt hơn. Dù gì thì nếu Âu Dương Nguyễn Linh cứ mãi như thế này, cuối cùng nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn mất. Nếu đã như vậy, vãn bối sẽ nhất định cố gắng thử sức." Triệu Nhan cũng nhìn ra nỗi không cam tâm trong lòng của Âu Dương Tu, nhưng lúc này hắn cũng không còn đường lui nữa, liền hành lễ với đối phương. Nhìn dáng vẻ nho nhã lễ độ của Triệu Nhan, Âu Dương Tu lại một lần nữa thầm thở dài trong lòng, khoát tay bảo hắn đi vào. Nếu lúc đầu Triệu Nhan có thể hiểu lễ nghĩ như vậy, e là y đã sớm gả Âu Dương Nguyệt Linh cho đối phương rồi. Đáng tiếc bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, hơn nữa duyên phận giữa tôn nữ mình và Triệu Nhan đã thành, y cũng không thể chặt đứt, chỉ đành để cho mọi việc phát triển theo tự nhiên. Triệu Nhan bước vào trong viện tử, men theo hành lang của hồ nước đi đến trước tú lâu. Lúc này chỉ thấy cửa mở ra, một thị nữ tướng mạo thanh tú bước ra hành lễ với hắn. Nô tỳ Nghiên Mặc bái kiến quận vương. Hiện giờ Kiều tỷ nhi đã tỉnh rồi, đang nằm trên giường xem thi từ mà quận vương viết, quận vương có thể vào bất cứ lúc nào. Trước đó Âu Dương Tu đã giới thiệu qua với Triệu Nhan truyền của Nghiên Mặc, biết nàng là người duy nhất ngoài trừ phu thê Âu Dương Tu biết nguyên nhân bệnh tình của Âu Dương Nguyễn Linh, tuy nhiên không nói chuyện Triệu Nhan giả làm Thanh Ngọc tiên sinh cho Nghiên Mặc biết. Dù gì thì với quan hệ giữa Nghiên Mặc và Âu Dương Nguyễn Linh thì sau này khó mà giữ được bí mật, cho nên Nghiên Mặc cho là Triệu Nhan chính là Thanh Ngọc tiên sinh. Thật, lúc này ánh mắt nàng nhìn hắn cũng có chút phức tạp, bởi vì nàng không biết là nên dùng thái độ gì để đối đãi với Triệu Nhan. Triệu Nhan nhìn ra được tâm tình bây giờ của Nghiên Mặc, dù gì thì lúc trước mình đã hại Âu Dương Nguyễn Linh không thể gả đi được. Thân là tri kỷ bên người của Âu Dương Nguyễn Linh, Nghiên Mặc nhất định cũng rất hận mình. Nhưng hiện giờ thân phận của mình đã thay đổi, trở thành người mà Âu Dương Nguyễn Linh yêu trong đau đớn. Việc này khẳng định khiến Nghiên Mặc có phần bối rối. Hơn nữa, tâm trạng bây giờ của nàng rất có thể là tâm trạng muốn Âu Dương Nguyễn Linh gặp mình ngay lập tức. Nghĩ đến những chuyện trên, Triệu Nhan nở một nụ cười thản nhiên với Nghiên Mặc, sau đó bước lớn vào tú lâu, men theo cầu thang gỗ từng bước một đi lên tú lâu. Vốn là mình nợ Âu Dương Nguyễn Linh, hiện giờ lại âm kém dương sai hại nàng thảm đến như vậy, mình cũng phải chịu trách nhiệm tương tự, nếu đã như vậy thì tự mình đến kết thúc chuyện này vậy. Tú lâu cũng không cao lắm, rất nhanh Triệu Nhan đã đi tới lầu trên. Lọt vào tầm mắt là một phòng khách nhỏ, phía đông phòng khách là một tấm bình phong. Đi vòng qua bình phong có thể nhìn thấy một cổng vòm hình tròn treo bức rèm tre, sau cổng vòm chính là hương khuê của Âu Dương Nguyễn Linh. Diện tích khuê phòng cũng không lớn, thậm chí khi Triệu Nhan đứng ở bên này của rèm tre thì đã có thể nhìn thấy Âu Dương Nguyễn Linh đang nằm ở trên giường. Trong ấn tượng của Triệu Nhan, dáng vẻ của Âu Dương Nguyễn Linh tuy quả thật là liễu yếu đảo tơ, nhưng ít nhất vẫn luôn khỏe mạnh. Hơn nữa đối với một vài chuyện còn nhìn rất thoáng, nhưng hiện giờ một lần nữa gặp lại nàng, lại phát hiện bộ dạng mang bệnh của Âu Dương Uyển Linh, hơn nữa còn rất gầy, mái tóc dài vốn đen như gỗ mun, giờ đã sơ xác, thậm chí hơi khô. Vàng, đôi mắt to lanh lợi cũng giống như hai hồ nước sắp khô cạn, khiến người khác có chút đau lòng. Âu Dương Uyển Linh nửa nằm trên giường nhưng không hề ngủ, mà lấy đi những bức thi từ nhận từ lúc trước ra, sau đó tỉ mỉ xem xét hết tấm này đến tấm khác, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào. Đối với nàng, những bức thư này đã trở thành nơi gửi gắm tinh thần của nàng, mà người nam tử sau những bức thi từ này càng là người khiến nàng yêu đến chết cũng không thay đổi. Lúc mới bắt đầu, Âu Dương Uyển Linh không hề phát hiện ở ngoài bức rèm che có người. Qua một lúc lâu, trực giác của nữ nhân mới khiến nàng tỉnh táo, liền trừng lớn mắt nhìn bóng dáng ở ngoài bức rèm hỏi: "Ai ở ngoài kia?" Triệu Nha đứng sau bức rèm, nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Uyển Linh nhưng không trả lời ngay, bởi vì lúc này trong đầu hắn thoáng qua bài thơ vô cùng nổi danh ở hậu thế, liền bất giác khẽ ngâm: "Hỏi thế gian, tình ái là chi? Sống chết một lời hứa lụy, Nam Bắc phân chia hai đằng, mưa dầm dãi nắng quan san, cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau, chung quy một kiếp tình sầu, khi vui gang tấc ngàn sầu biệt ly, biết cùng ai, biết nói gì, chỉ trong mây núi người đi không về." Âu Dương Uyển Linh nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng của một người xa lạ mà có phần quen thuộc, đặc biệt là câu thơ tuyệt diệu mang theo nỗi thề lương da diết mà đối phương đọc, điều này khiến nàng ngây ngẩn người. Qua một lúc lâu, nàng mới giật mình hồi thần, cả người bắt đầu run rẩy kích động đến nỗi nước mắt ứa ra, lập tức mở miệng hỏi: Thanh Ngọc tiên sinh, có thật là chàng không?" "Thanh Ngọc tiên sinh." Hóa ra nàng gọi ta bằng cái tên này. Triệu Nhan ngoài bức rèm khẽ than một tiếng. Phòng ngủ của Âu Dương Uyển Linh khá sáng sủa, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy đối phương, nhưng chỗ hắn vừa đứng vừa hay lại bị bình phong che mất ánh sáng, chính giữa lại cách bởi bức rèm, cho nên Âu Dương Uyển Linh không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn, do hắn không biết khi Âu Dương Uyển Linh gặp mình, người khiến nàng yêu trong đau đớn thì sẽ có phản ứng như thế nào, cho nên còn không bằng tán gẫu qua bức rèm che. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, gương mặt của Âu Dương Uyển Linh liền đỏ lên, liền vội vàng giải thích: "Lúc tiên sinh thư từ qua lại với ta không hề tiết lộ qua thân phận của mình, tiểu nữ cũng không biết nên xưng hô như thế nào, cho nên chỉ đành lấy tên hai từ bài Thanh Ngọc Án, gọi ngài là Thanh Ngọc tiên sinh, kính xin tiên sinh đừng trách tội." "Sao ta lại trách tội nàng? Lại nói chuyện này cũng là lỗi của ta. Lúc trước vì một vài nguyên nhân nên che giấu thân phận của mình với tiểu nương tử, cho nên chỉ có thể để tiểu nương tử gọi ta bằng một cái tên riêng. Ta giờ cũng xin bồi tội với tiểu nương tử, mặt khác ta cũng rất thích cái tên Thanh Ngọc tiên sinh này, để làm tên hiệu sau này của ta cũng không tồi." Triệu Nhan một lần nữa cười nói: "Thời này người đọc sách đều có nhiều danh xưng, không chỉ có danh mà còn có tự, ngoài ra còn có hiệu, ví dụ như là hiệu của Tô Thức là Đông Pha tiên sinh, chỉ là cái tên hiệu này phải đợi đến mấy chục năm sau mới xuất hiện." Nghe thấy không ngờ Triệu Nhan lại thích biệt hiệu mà mình lấy cho hắn, Âu Dương Uyển Linh không khỏi cảm thấy nóng bừng mặt. Thậm chí nàng còn rất muốn đứng dậy đi nhìn xem vị Thanh Ngọc tiên sinh đó rốt cuộc có bộ dáng gì. Nhưng điểm kiêu ngạo của nữ tử lại khiến nàng không thể làm như vậy được. Hơn nữa với tình huống thân thể hiện nay của nàng căn bản không thể đi xuống được. "Thanh Ngọc tiên sinh, bài thơ vừa nãy huynh ngâm tên gọi là gì? Tại sao nghe thê lương đến vậy?" Lúc này Âu Dương Uyển Linh lại một lần nữa mở miệng hỏi. Kỳ thật nàng vốn là muốn mời Triệu Nhan tiến vào, nhưng lời đến cửa miệng lại thành ra thế này. "Kỳ thật đây là một phần của bài Nhạn Khâu Tử, vốn là lúc trên đường ta thấy có người bắt nhạn, kết quả là sau khi đi giết đi con nhạn trống bắt được, thì con nhạn mái thoát khỏi lưới lại hót thương tâm rồi đâm vào tảng đá mà chết. Lúc đó tình cảm thoáng qua, liền viết nên bài thơ này. Lúc này nhìn thấy gương mặt hốc hác vì bệnh của Âu Dương tiểu nương tử, trong lòng cảm thấy thương tiếc, vì thế đã ngâm ra bài thơ này, vẫn mong Âu Dương tiểu nương tử đừng trách tội." Triệu Nhan gượng gạo nhận rằng tác phẩm tiêu biểu của Nguyên Hiếu Vấn này là của mình, thậm chí còn biên luôn cả một câu chuyện. Nhưng hiện giờ là vì cứu người, hắn cũng không thèm công nệ chút tiểu tiết này nữa. Sau khi Âu Dương Uyển Linh nghe xong, tuy rằng cảm thấy rung động vì tình cảm giữa hai con chim nhạn, nhưng đồng thời cũng dùng đôi tay che mặt nói: "Thân thể tiểu nữ quanh năm mang bệnh, hiện giờ nhất định là xấu chết đi được. Xin tiên sinh chờ trong chốc lát để tiểu nữ tự rửa mặt xong đã rồi sẽ ra tiếp khách." Cái gọi là nữ nhân coi trọng dung mạo chính là đây. Cho dù là người con gái nào khi đứng trước mặt người mình yêu đều vô cùng để ý dung mạo của mình. Vừa nãy Âu Dương Uyển Linh quá kích động cũng không chú ý đến điều này. Hiện giờ được Triệu Nhan nhắc nhở liền tỉnh táo lại, thậm chí còn muốn Triệu Nhan tạm lánh đi để cho nàng chút thời gian để rửa mặt trải đầu. Xem dáng vẻ hiện giờ của Âu Dương Nguyễn Linh, hiển nhiên chính là một thiếu nữ hoài xuân. Hơn nữa so với trạng thái mơ màng lúc nãy, tinh thần hiện nay của nàng đã tốt hơn nhiều rồi. Điều này khiến Triệu Nhân tạm yên lòng, rồi do dự là mình có nên bước thêm một bước để Âu Dương Nguyễn Linh nhìn thấy bộ dáng của mình hay không. Âu Dương Nguyễn Linh lấy hai tay bụm mặt, rất sợ Thanh Ngọc tiên sinh nhìn thấy bộ dáng tiều tụy đến vậy của mình sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng không tốt với mình. Nhưng nàng đợi một hồi lâu lại không thấy Thanh Ngọc tiên sinh nói thêm gì nữa. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa để nhìn qua khe hở ngón thấy, lúc này lại thấy tiếng rèm cửa bị vén lên, ngay sau đó có tiếng bước chân nặng nề tiến vào, hơn nữa còn chậm rãi đi về phía nàng. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, Âu Dương Nguyễn Linh có cảm giác ngực mình giống như có một bầy nai nhỏ đang chạy loạn không ngừng, đập bình bịch, máu dồn lên khiến gương mặt nàng đỏ ửng, ngay cả tai cũng đã đỏ bừng, đồng thời cũng càng không dám buông tay xuống. Tuy rằng nàng vẫn luôn hy vọng đến giây phút có thể gặp mặt Thanh Ngọc tiên sinh này, nhưng khi giờ khắc này đến thật, nàng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Triệu Nha nhìn Âu Dương Nguyễn Linh lấy tay che mặt ở trước mắt, trong lòng cũng thở dài. Qua một cuộc nói chuyện với nhau vừa nãy, hắn đã thành công khiến Âu Dương Nguyễn Linh tin hắn chính là Thanh Ngọc tiên sinh. Hiện giờ chỉ cần để đối phương biết Thanh Ngọc tiên sinh thật ra chính là hắn, Quảng Dương quận vương Triệu Nhan, đương nhiên điều này có thể khiến cho đối phương có phần khó mà chấp nhận được. Nhưng từ giây phút hắn đi lên Tú Lâu, Triệu Nhan đã không còn đường lùi nữa. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan hít thật sâu, sau đó vươn hai tay nhẹ nhàng kéo hai tay đang che mắt của Âu Dương Nguyễn Linh xuống. Chỉ là hắn không hề hay biết, lúc đôi tay hắn chạm vào cánh tay của Âu Dương Nguyễn Linh, gần như là đối phương đã ngừng thở. Dù gì thì nam nữ thủ thủ bất thân, trong lòng của Âu Dương Nguyễn Linh, hai người họ chỉ là vừa mới gặp mặt, hiện giờ đối phương đã nắm tay nàng. Nếu đổi thành một nữ tử khác, e là đã lập tức hoảng sợ kêu lên phi lễ. Nhưng may mà Âu Dương Nguyễn Linh có tình ý sâu đậm với Thanh Ngọc tiên sinh, cho nên trong lòng tuy rằng cảm thấy đối phương có chút đường đột, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Theo cánh tay được Triệu Nhan kéo ra, Âu Dương Nguyễn Linh cuối cùng đã chậm rãi mở mắt. Tuy nhiên, khi Âu Dương Nguyễn Linh thấy rõ người ở đối diện là Triệu Nhan, nụ cười trên gương mặt dần đông cứng, sau đó trở thành ngạc nhiên và không dám tin. Bất kể thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Ngọc tiên sinh lại là Triệu Nhan. Khó trách vừa nãy khi nàng nghe thấy giọng của đối phương liền cảm thấy có chút quen tai. Nguyễn Linh, xin lỗi nàng, có thể đã khiến nàng thất vọng rồi. Triệu Nhan tỏ ra vô cùng áy náy mà nói, hiện giờ vẻ mặt quán không phải là giả bộ mà là thật sự cảm thấy áy náy với Âu Dương Nguyễn Linh, bởi vì đều do hắn cho nên Âu Dương Nguyễn Linh mới không thể gả đi được. Tuy rằng đó là lỗi lầm của Triệu Nhan lúc trước, nhưng hiện giờ nếu như hắn đã tiếp nhận thân phận và địa vị của Triệu Nhan, tự nhiên cũng phải gánh vác lỗi lầm lúc trước y phạm phải. Âu Dương Nguyễn Linh nghe lời của Triệu Nhan vẫn không có chút phản ứng nào. Lúc này đầu óc của nàng đang rối bời, hình ảnh của Thanh Ngọc tiên sinh trong tưởng tượng và Triệu Nhan ở trước mắt đang đan xen với nhau xuất hiện trong đầu nàng. Lúc đầu dù thế nào chăng nữa nàng cũng không thể tiếp nhận được bọn họ là cùng một người, nhưng rất nhanh bóng hình của hai người này dần dần hòa vào nhau khiến nàng không thể phân biệt rõ được nữa. Tại sao lại có thể như vậy? Hai mắt của Âu Dương Nguyễn Linh không có tiêu cự nhìn Triệu Nhan thì thào hỏi, Thanh Ngọc tiên sinh mà mình vẫn luôn yêu lại trở thành Triệu Nhan, đối phương không chỉ hại nàng mãi không thể gả ra được mà còn là một người đã có vợ, sự tương phản to lớn này khiến nàng vẫn không thể chấp nhận được. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Âu Dương Nguyễn Linh, Triệu Nhan cũng không khỏi cảm thấy dầu dĩ, lần nữa nói. Nguyễn Linh, tên Nguyễn Tiều năm ngoái ta vô tình nghĩ thế nàng có ý định xuất gia, lúc đó cảm thấy vô cùng áy náy, thế là không suy nghĩ kỹ càng liền viết một bài Thanh Ngọc án tặng nàng, muốn khiến nàng mất đi ý định xuất gia. Sau này bởi vì đi sứ Liêu Quốc lại liên tục viết tặng mấy bài thơ cho nàng, nhưng không nghĩ tới lại khiến nàng trở nên như vậy. Nếu sớm biết như thế, lúc trước ta không nên rời khỏi Đông Kinh. Nghe thấy những lời này của Triệu Nhan, cuối cùng Âu Dương Nguyễn Linh đã từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, sau đó chỉ thấy nàng dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Triệu Nhan một hồi lâu, cuối cùng bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, ngươi thật sự là Thanh Ngọc tiên sinh. Đúng vậy, những bài thơ đó quả thật là do tay ta viết ra, sau đó tặng vào tay Nguyễn Linh nàng. Tuy rằng ta biết mình đã thành hôn, quả thật là không nên làm ra cái loại chuyện này, nhưng chữ tình này quả thật khiến người ta khó lòng mà nắm bắt được, vẫn mong Nguyễn Linh nàng đừng trách tội. Lúc Triệu Nhan trả lời đã giở chút thủ đoạn, hắn không trực tiếp nhận mình là Thanh Ngọc tiên sinh mà nói những bài thơ đó viết ra từ tay mình. Những lời này đều là đời thật cho nên những gì hắn nói đều là đúng tình hợp lý. Âu Dương Nguyễn Linh đâu nghĩ tới trong đó lại có nhiều ẩn tình đến như vậy. Nghe thấy Triệu Nhan thừa nhận thơ từ viết ra từ tay hắn, hơn nữa theo trực giác bẩm sinh của vai nữ, nàng cũng cảm thấy Triệu Nhan không nói dối. Cứ như vậy, chút nghi ngờ trong lòng nàng cuối cùng cũng tan biến. Nhưng kế tiếp nàng nên làm gì đây? Nhìn thấy vẻ mặt của Âu Dương Nguyễn Linh dần dần bình tĩnh lại, Triệu Nhan vội vàng nói thêm, Nguyễn Linh, chuyện lúc đầu đều là lỗi của ta, hại nàng mãi vẫn không gả đi được. Sau này, sau khi ta thành thân với Dĩnh Nhi mới bừng tỉnh ngộ, vẫn mãi muốn bù đắp lỗi lầm của ta đối với nàng, vốn là ta cũng không có hy vọng xa vời gì với nàng, chỉ mong khiến nàng bỏ ý định niệm xuất gia, sau đó tìm được đấng lang quân như ý. Nhưng không nghĩ tới sau này ta phải đi xứ Liêu Quốc, đợi đến khi trở về thì lại nhận được tin nàng bệnh nặng, vì bất đắc dĩ nên mới xuất hiện đến gặp nàng, chỉ mong nàng có thể nhanh chóng lành bệnh. Nghe thấy những lời giải thích này của Triệu Nhan, cuối cùng Âu Dương Nguyệt Linh thầm thở dài một tiếng. Xem ra tất cả đều là do tạo hóa trêu ngươi, ta và quận vương đã định sẵn là hữu duyên vô phận. Đối với Nguyệt Linh mà nói, trên thế gian này đã không còn có Thanh Ngọc tiên sinh nữa, cho nên vẫn nên mời quận vương trở về đi. Lúc Âu Dương Nguyệt Linh nói những lời trên, thật ra thì trong lòng cũng vô cùng không nỡ. Nếu chỉ vì lỗi lầm lúc trước Triệu Nhan làm ra, có lẽ nàng cũng sẽ không để ý. Nhưng nàng cũng biết Triệu Nhan đã là người có thê thất, hơn nữa Tào Dĩnh còn là hào tỉ muội của nàng, nàng tuyệt đối không làm ra loại chuyện có lỗi với bằng hữu, nên lúc này mới nén nỗi đau trong lòng bảo Triệu Nhan rời đi. Triệu Nhan cũng đoán ra được suy nghĩ trong lòng của Âu Dương Nguyệt Linh, tự nhiên sẽ không tùy tiện rời đi, nếu không có trời mới biết bệnh tình của Âu Dương Nguyệt Linh sẽ phát triển theo hướng nào, cho nên chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường mở miệng nói. Trước lúc đến đây, ta đã nói rõ với Dĩnh Nhi chuyện của chúng ta, tuy nàng ấy có chút tức giận, nhưng chủ yếu là giận ta, ngoài ra nàng ấy cũng rất lo lắng cho sức khỏe của nàng, cho nên vẫn luôn hối thúc ta đến thăm nàng, thêm nữa sở dĩ ta có thể đến đây cũng là do được Âu Dương tướng công lượng thứ. Cho nên Nguyệt Linh nàng không cần băn khoăn về những người khác, cho dù có người phản đối, hết thảy đều đã có ta xử lý. Nghe thấy không chỉ Tào Dĩnh đã biết chuyện mình giữa mình với Triệu Nhan mà ngay cả tổ phụ cũng đã biết, điều này khiến trong lòng Âu Dương Nguyệt Linh vừa thẹn vừa quẫn, thậm chí có cảm giác không dám mà gặp mặt người khác. Những câu cuối cùng của Triệu Nhan cũng khiến nàng bỗng nhiên có cảm giác hạnh phúc khi được người khác che chở. Từ khi mẫu thân qua đời rất lâu rồi, phụ thân không ở bên, tổ phụ tổ mẫu tuy yêu thương nàng nhưng dù gì vẫn có một lớp ngăn cách, cho nên đã từ rất lâu rồi Âu Dương Nguyệt Linh không có cảm giác được chở che. Triệu Nhan thấy Âu Dương Nguyệt Linh trầm mặc không nói, cũng biết lúc này không nên bức nàng quá mức, thế là lại một lần nữa mở miệng nói. Nguyệt Linh, ta biết trong lúc nhất thời mà bắt nàng chấp nhận chuyện này có chút khó khăn, nhưng nàng thấy thế này có được không? Khoảng thời gian này ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng, nàng cũng phải dưỡng thân thể cho tốt. Đợi sau khi thân thể nàng tốt lên rồi mới nghĩ đến chuyện giữa chúng ta, thế nào? Lúc này Âu Dương Nguyệt Linh cũng cảm thấy lòng của mình rất loạn. Nghe thấy Triệu Nhân nói như vậy, nàng suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Thấy Âu Dương Nguyệt Linh gật đầu, Triệu Nhân cũng vô cùng vui vẻ, lập tức lại nghĩ đến một việc, lại nói. Vừa nãy ta nghe Âu Dương tướng công nói, sau khi bệnh nàng không có khẩu vị, thường không ăn điểm tâm, như vậy bất lợi cho việc hồi phục, hay là hiện giờ cho người chuẩn bị một chút, ta cùng nàng ăn điểm tâm thế nào? Âu Dương Nguyệt Linh nghe Triệu Nhan nói sẽ cùng nàng ăn cơm, liền thẹn thùng cúi đầu, nhưng vẫn đáp một tiếng, hiện giờ nàng vô cùng hưởng thụ cảm giác được người khác che chở. Triệu Nhan lập tức xuống lầu phân phó Nghiên Mặc chuẩn bị điểm tâm. Điều này khiến Nghiên Mặc rất vui mừng, dù gì thì từ sau khi Âu Dương Nguyệt Linh sinh bệnh rất lâu rồi không quan điểm tâm, ai khuyên cũng vô dụng. Không nghĩ tới hiện giờ Triệu Nhan vừa đến lập tức khiến tiểu nương tử nhà mình thay đổi chủ ý, xem ra quả thật là tâm bệnh thì phải tâm dược trị. Chỉ trong chốc lát, Nghiên Mặc liền đem đến hai bát cháo, bên trong bỏ thêm bách hợp và táo đỏ, ngoài ra có thêm vài món ăn nhẹ. Vốn nàng muốn đứng bên cạnh hầu hạ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Âu Dương Nguyệt Linh và cái nháy mắt của Triệu Nhan với mình, điều này Nghiên Mặc không kìm nổi che miệng cười trộm, sau đó lặng lẽ lui xuống. Âu Dương Nguyệt Linh ốm nặng, ăn cơm có phần không được tiện, Triệu Nhan liền chuyển cái bàn đến bên giường, sau đó đích thân đút cho nàng. Điều này khiến Âu Dương Nguyệt Linh một lần nữa xấu hổ đến mặt đỏ bừng. May mà lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cho nên tuy là nàng thẹn thùng nhưng cũng không cự tuyệt, cuối cùng không chỉ ăn xong một chén cháo, hơn nữa còn ăn không ít thức ăn. Biểu hiện hôm nay không tồi, về sau vẫn phải duy trì, chỉ khi ăn no thân thể mới dần tốt lên. Cuối cùng Triệu Nhan hài lòng tán dương. Âu Dương Nguyệt Linh vốn không có bệnh gì, chỉ là do tương tư quá độ nên không ăn uống gì, tối cũng ngủ không được, đương nhiên là sức khỏe sẽ càng lúc càng kém. Hiện giờ sau khi gặp được Triệu Nhan, tuy không thể nói là tâm bệnh đã khỏi hẳn, nhưng cũng đã khá hơn phân nửa. Ngày nào cũng ăn như vậy, ta sẽ trở thành bà mập mất. Lúc này, tâm tình của Âu Dương Nguyệt Linh cũng rất tốt, nở một nụ cười hiếm hoi nói, mập cũng không sao, ta là đại sư giảm béo có tiếng ở Đông Kinh đấy, béo đến đâu vào tay ta cũng có thể gầy bớt được. Triệu Nhan nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Linh mỉm cười cũng cười to, nói. Nhưng khi nói đến đây, hắn cũng bỗng nghĩ đến trường quân đội ở ngoại thành. Mình rời khỏi Đông Kinh cũng gần một năm rồi, cũng không biết là Dương Hoài Ngọc khiến trường quân đội thành cái bộ dạng gì rồi. Đống thịt mỡ trên người học viên, co giảm bớt đi chưa? Sau khi ăn điểm tâm xong, Triệu Nhan lại cùng hàn huyên với Âu Dương Nguyệt Linh một thời gian dài. Chủ động nói những chuyện thú vị trong chuyến đi xứ Liêu Quốc của mình, chọc Âu Dương Nguyệt Linh cười không ngớt. Cuối cùng nàng cũng đã mệt, bất giác liền thiếp đi. Lúc này cuối cùng Triệu Nhan đã thở phào, lại gọi Nghiên Mặc vào hầu Âu Dương Nguyệt Linh ngủ rồi mới rời khỏi Tú Lâu. Khi Triệu Nhan ra khỏi viện tử của Âu Dương Nguyệt Linh, lại phát hiện không ngờ Âu Dương Tu vẫn đang ở đây chờ. Điều này khiến hắn cả kinh, xem ra đối phương thật đúng là rất thương đứa cháu gái Âu Dương Nguyệt Linh này. Lúc này Âu Dương Tu cũng đã nhìn thấy Triệu Nhan, liền vội vàng tiến lên nói. Đa tạ quần vương, cuối cùng Nguyễn Ninh cũng chịu ăn chút gì rồi. Xem ra vừa nãy Nhân Mạc cũng đã nói tình huống của Âu Dương Nguyễn Ninh với Âu Dương Tu rồi. Triệu Nhan cũng bước lên một bước, nói: Âu Dương tướng công quá khách khí rồi, việc này vốn là do ta, hiện giờ Nguyễn Ninh cũng đã ngủ rồi, đợi ngày mai ta lại đến thăm nàng ấy. Âu Dương Tu nghe đến đây cũng gật đầu, sau đó đích thân tiễn Triệu Nhan rời khỏi. Khoảng thời gian này vì bệnh của Âu Dương Nguyễn Ninh, ông cũng ăn không ngon, ngủ không yên, hiện giờ cuối cùng cũng gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng của Âu Dương Nguyễn Ninh rồi. Đối với ông mà nói, cũng xem như là đã vơi đi một tảng đá lớn rồi, cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, thái độ đối với Triệu Nhan cũng nhiệt tình hơn một chút. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Triệu Nhan đều dành ra thời gian đến thăm Âu Dương Nguyễn Đinh, mỗi lần đều cùng nàng ăn cơm, thậm chí còn đích thân làm vài món ăn rồi đem đi. Kết quả tuy là Âu Dương Nguyễn Đinh ngoài miệng bảo hắn đừng vào phòng bếp kẻo mất thân phận, nhưng kỳ thật đối với tay nghề nấu ăn của Triệu Nhan khen không ngớt miệng, mỗi lần đều ăn sạch thức ăn. Hôm sau, sau khi cơm nước xong, theo thường lệ Triệu Nhan sẽ cùng nói chuyện phiếm với Âu Dương Nguyễn Đinh. Tuy chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng sức khỏe của Âu Dương Nguyễn Linh đã tốt hơn nhiều rồi, thậm chí đã có thể đi chậm chậm rồi, trên gương mặt cũng khôi phục vài phần huyết sắc, ánh mắt cũng khôi phục lại thần thái lúc trước, thoạt nhìn xinh đẹp hơn nhiều rồi. Nguyễn Linh, ngày mai ta và Dĩnh Nhi bọn họ sẽ chuyển đến cư trú ở bệnh viện ngoại thành, nàng có muốn cùng đi không? Nơi đó tuy không náo nhiệt như trong thành nhưng hoàn cảnh lại tốt hơn trong thành nhiều, cũng thích hợp để nàng dưỡng bệnh. Lúc này Triệu Nhan bỗng mở miệng nói: ta cũng có thể đi cùng sao? Âu Dương Nguyễn Linh nghe đến đây vô cùng kinh ngạc hỏi, tuy rằng nàng cũng muốn đi. Nhưng dù gì, nàng cũng là người ngoài, nếu trực tiếp ở chỗ Triệu Nhan, liệu có khiến cho người khác bàn tán hay không? Nhà đầu ngốc, không phải nàng là tỷ muội tốt của tỷ tỷ và Dĩnh Nhi bọn họ hay sao? Đến lúc đó lấy danh nghĩa bái phòng ở lại một khoảng thời gian, như vậy không phải là rất bình thường hay sao? Triệu Nhan thấy bộ dạng ngần ngơ của Âu Dương Nguyễn Linh không kịp nổi bật cười nhắc nhở nàng. Cũng phải, ta thật ngốc quá, sao không nghĩ ra cách này cơ chứ? Âu Dương Nguyễn Linh nghe được lời của Triệu Nhan liền bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu nàng chỉ mãi nghĩ đến quan hệ giữa mình và Triệu Nhan mà lại quên mất, có thể dùng danh nghĩa khác để đến chỗ Triệu Nhan. Tuy nhiên nghĩ đến việc sẽ phải gặp mặt Tào Dĩnh bọn họ, nàng lại cảm thấy có chút áy náy, giống như là có cảm giác đoạt trượng phu của người khác vậy. Tuy nhiên kỳ thật nàng không hay biết, người nên cảm thấy áy náy thật sự là Tào Dĩnh bọn họ mới đúng. Đợi đến xế chiều khi Triệu Nhân trở về phủ, vừa hay nhìn thấy Tào Dĩnh bọn họ đang chiều hy bọn hạ nhân thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến dọn nhà vào ngày mai. Kỳ thật đa số những thứ đồ này đều không cần đem đi mà niêm phong lại rồi cất trong vương phủ là được. Dù gì thì Triệu Nhân bọn họ không ở đây, rất nhiều đồ trong một khoảng thời gian dài sẽ không ai sử dụng, nhất định sẽ có vấn đề. Cho nên cần phải niêm phong lại rồi cất đi, chỉ đem một phần nhỏ đi mà thôi. Tào Dĩnh thấy Triệu Nhân trở về lập tức tiến lên đón, cười nói: Thân thể của Uyên Linh tỷ tỷ thế nào, có đỡ chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, đã có thể đi xuống, đi lại rồi. Ngoài ra ta còn mời nàng ấy đến ngoại thành ở tạm, nàng ấy cũng đồng ý rồi. Đến lúc đó, các nàng ở cùng nàng ấy nhiều một chút. Triệu Nhan đáp, mời Âu Dương Nguyễn Linh đến ngoại thành ở tạm là ý tưởng mà Tào Dĩnh các nàng đề ra trước. Đối với việc này, Triệu Nhan cũng rất tán đồng. Như vậy hắn cũng không cần ngày nào cũng phải chạy đến chạy đi nữa. Nghe thấy thân thế của Âu Dương Nguyễn Linh đã tốt hơn nhiều rồi, cuối cùng Tào Dĩnh đã thở phào, sau đó lại đi nói lại với Bảo An công chúa và Thọ Ca công chúa hai người, họ cũng rất là vui mừng. Thậm chí Thọ Khắc công chúa còn qua đây khen Triệu Nhan mấy câu, bảo hắn phải cố gắng hơn nữa, cố gắng rước Âu Dương Nguyễn Đinh về. Đối với vị tỷ tỷ đầy tinh thần trách nhiệm này, Triệu Nhan cũng chỉ đành cười khổ. Chính vào lúc này chỉ thấy Lão Phúc chậm chậm chạy vào, lúc nhìn thấy Triệu Nhan bọn họ liền tiến lên bẩm báo: Khởi bẩm quân vương, Tào Nha Nội đến bái phòng, nói là Lão Phúc nói đến đây ánh mắt vẫn luôn nhìn Thọ Khắc công chúa, đồng thời ấp a ấp úng không dám nói tiếp. Lúc này Triệu Nhân và Tào Dĩnh đều có phần kinh ngạc nhìn Thọ Khang công chúa, tuy nhiên khiến bọn họ không ngờ tới chính là Thọ Khang công chúa tùy tiện nói: Tên tiểu tử Tào Tung đến tìm ta đấy, lần trước chúng ta đã hẹn với nhau, hôm nay đến thành hiệu cưỡi ngựa, tuy nhiên kỹ thuật cưỡi ngựa của tên tiểu tử đó quá kém đi, vậy bà ấy còn mặt mũi nói mình xuất thân từ nhà võ tướng. Tuy Thọ Khang công chúa vô cùng bất mãn với kỹ thuật cưỡi ngựa của Tào Tung, tuy nhiên vẫn cho người chuẩn bị ngựa, sau đó về phòng thay y phục liền cưỡi ngựa vọt đến tiền viện hội hợp với Tào Tung. Nhìn bộ dáng hấp tấp của Thọ Khang công chúa, Triệu Nhan và Tào Dĩnh ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng gần như là đồng thời mở miệng nói: Chẳng lẽ tam tỷ quả thật có cái gì đó với Cửu Ca Nhi? Tuy nhiên khi Triệu Nhan và Tào Dĩnh vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh truyền đến từ sau lưng của Bảo An công chúa: Hai đứa đừng nghĩ bậy, trước đó tam muội và Cửu Ca Nhi quả thật có hẹn là sẽ đi cưỡi ngựa, lúc đó ta cũng có mặt, ngoài ra Cửu Ca Nhi cũng không phải là mẫu người mà tam muội thích. Đối với lời của Bảo An công chúa, Triệu Nhan và Tào Dĩnh căn bản là không tin, sau đó hai người lập tức vây lấy Bảo An công chúa về mặt bắt quái hỏi: Nhị tỷ, tuổi của tam tỷ cũng không còn nhỏ rồi, phụ thân muốn nàng lập gia đình nhưng nàng không chịu gả, thái hậu lại sủng ái nàng, điều này khiến phụ thân cũng phải bó tay, tuy nhiên rốt cuộc là tam tỷ thích mẫu đàn ông như thế nào? Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Nhan và Tào Dĩnh, Bảo An công chúa có chút giờ khóc giờ cười liền mở miệng nói: Người mà ta muội thích có lẽ các ngươi cũng có thể đoán được. Từ nhỏ nàng đã thích cưỡi ngựa bắn cung, không hề có bộ dạng giống nữ tử. Còn về lang quân trong ý của lòng nàng, đương nhiên là phải giống như là địch thanh năm đó rồi. Vừa có thể trên chiến trường giết giặc, vừa có tướng mạo bất phàm. Tuy rằng Kiều Ca Nhi vô cùng tuấn tú, nhưng trừ điều đó ra, căn bản không giống chút nào với lang quân trong mộng của ta muội. Cho nên khẳng định là bọn họ không có khả năng. Nhị tỷ, ta cảm thấy lời này của tỷ quá tuyệt đối rồi. Tình cảm thứ này ai cũng không nói rõ nổi. Lỡ như tam tỷ thật sự thích Kiều Ca Nhi, vậy cũng không phải là không thể. Tào Dĩnh lúc này cũng mở miệng phản bác. Thân là đường tỷ của Tào Tung, nàng cũng rất đau đầu vì hôn sự của đối phương. Theo nàng thấy, Tào Tung cần có một nữ tử cường thế để quản giáo y, như vậy mới có thể khiến y cải tà quy chính. Nếu nói cường thế, cả thành Đông Kinh này không ai qua nổi Thọ Khang công chúa, cho nên theo góc nhìn của Tào Dĩnh, Thọ Khang công chúa và Tào Tung quả thật là trời sinh một đôi. Ta cũng cảm thấy Tam Tỷ và Tào Tung có chút không bình thường. Với tính cách của Tam Tỷ, trước giờ đều khịt mũi khinh bỉ đối với nam nhân, đừng nói là đồng ý đi cưỡi ngựa cùng đối phương. Ngoài ra còn có hôm Nguyên Tiêu kia, không ngờ Tam Tỷ lại đồng ý để Kiều Ca Nhi đi theo các tỷ, ý nghĩa trong đó nhất định là không tầm thường. Lúc này Triệu Nhan cũng mở miệng nói, vốn hắn cho là chuyện này ngày Nguyên Tiêu hôm đó là trùng hợp, nhưng giờ nghĩ lại, hình như không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Nghe thấy những lời này, Triệu Nhan và Tào Dĩnh, Bảo An công chúa cũng không khỏi trở nên do dự. Nàng vốn cho rằng mình là người hiểu Thọ Khang công chúa nhất, nhưng hiện giờ nghĩ lại, dường như quan hệ vị muội muội sinh đôi này của mình với Tào Tung quả thật có chút không bình thường. Đặc biệt là từ sau buổi Nguyên Tiêu lần trước, hình như là Tào Tung đã đến tìm Thọ Khang công chúa mấy lần rồi. Mỗi lần sau khi Thọ Khang công chúa gặp Tào Tung, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Kỳ thật không riêng gì ta muội có biểu hiện kỳ quái, biểu hiện của Kiều Ca Nhi cũng càng kỳ quái hơn. Phu quân chàng có phát hiện không? Mấy lần này khi Kiều Ca Nhi đến vương phủ đều trực tiếp đến tìm Tam tỷ, căn bản không có tìm phu quân, thậm chí còn không gặp mặt phu quân, giống như là cố tình tránh phu quân vậy. Lúc này Tào Dĩnh bỗng nhiên phân tích nói. Được Tào Dĩnh nhắc nhở, ánh mắt của Triệu Nhan bỗng sáng lên nói. À, vừa nhắc thì ta cũng nhớ ra rồi. Hình như quả thật là Tào Tung đang cố ý tránh ta. Ngoài ra nếu ta nhớ không lầm thì như Tào Tung có nói qua là y rất ghét cưỡi ngựa. Hôm nay lại chủ động hẹn Tam tỷ đi cưỡi ngựa, đây quả là chuyện lạ. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc nhỏ Kiều Ca Nhi bị đại bá ta ép học cưỡi ngựa, kết quả là té lên từ trên lưng ngựa xuống. Hơn nữa còn bị đạp một cước, suýt nữa bị dẫm nát cả chân rồi. Từ đó về sau, ta không thấy để ấy cưỡi ngựa thêm lần nào nữa. Lúc này, Tào Dĩnh cũng hưng phấn kêu lên. Hiện giờ gần như là có thể khẳng định rồi. Cho dù Thọ Khang công chúa nghĩ như thế nào, dù gì thì Tào Túc khẳng định là đã có ý với Thọ Khang công chúa rồi. Đây quả là một phát hiện lớn. Không nghĩ tới gan của tên tiểu tử Tào Túc này thật không nhỏ chút nào. Lại muốn rước Tam tỷ đi, đợi khi y về ta nhất định phải thẩm vấn cho ra trò mới được. Lúc này Triệu Nhan bỗng hung ác nói, tuy nhiên trong lòng hắn thật ra là đang rất vui vẻ. Cho dù Thọ Khang công chúa hay là Tào Tung, chuyện hôn sự đều là một vấn đề nan giải. Nếu bọn họ có thể ở cùng nhau cũng không tồi. Hơn nữa, theo hiểu biết của Triệu Nhan, đối với Thọ Khang công chúa và Tào Tung cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ cưới hoặc gả cho người không nên thân. Nhị tỷ, chuyện này chúng ta nhất định phải làm cho rõ. Chỗ Tam tỷ thì do tỷ phụ trách, còn về chỗ Kiều Ca Nhi giao cho ta và phu quân, nhất định phải làm cho rõ quan hệ giữa hai người họ. Lúc này Tào Dĩnh vô cùng hưng phấn nói với Bảo An công chúa. Với tính cách Thọ Khang công chúa, cũng chỉ có Bảo An công chúa mới có thể hỏi ra vài thứ từ nơi nàng. Còn về Tào Tung thì đơn giản hơn nhiều rồi, bị mình và Triệu Nhan ép hỏi, không lo y không chịu mở miệng. Bảo An công chúa cũng rất muốn biết trong lòng muội muội mình đang nghĩ gì, liền gật đầu. Triệu Nhan và Tào Dĩnh thấy nàng đồng ý cũng rất hưng phấn. Ba người cùng nhau thương lượng với nhau chi tiết của việc ép hỏi. Chỉ đợi đến khi Thọ Khang công chúa và Tào Tung trở về thôi. Tào Tung rất ngựa tiến Thọ Khang công chúa về vương phủ. Tuy rằng chân vẫn có phần mềm nhũn nhưng y vẫn ép bản thân đi từng bước thật vững vàng. Tránh để Thọ Khang công chúa nhìn ra rồi chê cười y. Tuy nhiên, nghĩ đến tình cảnh xế chiều hôm nay chạy ngựa như điên cùng Thọ Khang công chúa, Tào Tung vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ. Từ sau khi mình bị ngựa đạp phải vào lúc nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên y liều mạng cưỡi ngựa như vậy. Tiểu Cửu, hôm nay biểu hiện của ngươi không tồi, tuy rằng kỹ thuật cưỡi ngựa vẫn tệ như vậy, nhưng ít nhất không hô hoán như lần trước, sau này có cơ hội, ta sẽ dạy ngươi tiếp. Sau khi vào vương phủ, Thọ Khang công chúa vỗ vỗ vai của Tào Tung mà cười to. Đây đều là do công chúa dạy khéo. Tào Tung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chỉ là khi nghĩ tới sau này còn phải cùng Thọ Khang công chúa cưỡi ngựa, nụ cười trên gương mặt của y trở nên vô cùng khó coi. May mà Thọ Khang công chúa vẫn luôn là một người tùy tiện, căn bản không chú ý tới vẻ mặt của Tào Tung. Được rồi, ta trở về nghỉ ngơi đây, chuyện hôm nay phải cảm tạ ngươi rồi. Thọ Khang công chúa nói xong liền xoay người đi vào nội trạch. Tào Tung sau khi thấy bóng lưng của công chúa biến mất ra bức tường, sự miễn cưỡng chống đỡ cuối cùng cũng đã sụp đổ, cả người lập tức sụi lơ trên mặt đất, khiến những tôi tớ đi ngang qua vương phủ hoảng sợ.

Thọ Kha công chúa vẫn chưa thành thân, mỗi tháng đều chỉ lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng từ trong cung, số lượng quả thật là rất có hạn, căn bản gánh không nổi thua lỗ của Chân Kỳ trai. Thêm nữa, Thọ Kha công chúa là người sĩ diện, không muốn quá nhiều người biết chuyện này, cho nên ngay cả bảo an công chúa và Triệu Nhan cũng không nói cho biết, vẫn luôn lấy tiền riêng của mình gánh đỡ. Vừa hay Tết Nguyên Tiêu hôm đó gặp được Tào Tung, Thọ Kha công chúa bỗng nghĩ tới Tào Tung hiện giờ đang giúp gia đình xử lý việc làm ăn, thế là nhờ Tào Tung giúp mình xem rốt cuộc Chân Kỳ trai có vấn đề gì. Khoảng thời gian này y và Thọ Kha công chúa đi ra ngoài thực ra là để giúp Thọ Kha công chúa xem xét cửa hàng, ví dụ như hôm nay đi cưỡi ngựa, nhưng kỳ thật là hơn nửa ngày đều ở Chân Kỳ trai, chỉ có hai canh giờ cuối cùng mới đi ngoại thành chơi một chút. Triệu Nhan và Tào Dĩnh nghe Tào Tung nói xong, hai người đều ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ tới lại là một vụ hiểu lầm. Nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Nhan bọn họ, Tào Tung đắc ý cười nói: Giờ các ngươi hiểu rồi chứ, nếu không có việc gì vậy ta đi trước đây. Tào Tung nói xong liền muốn đứng lên rời đi, tuy nhiên lúc này Tào Dĩnh lại bỗng nhiên mở miệng nói: Không đúng, cho dù là người cần sự giúp đỡ Tam Tỷ, nhưng với tính cách của Kiều Ca Nhi, ngươi khẳng định sẽ không tích cực như vậy, thậm chí còn 5 lần 7 lượt chủ động tìm Tam Tỷ, hôm nay lại còn đi cưỡi ngựa, điều này không giống với việc Kiều Ca Nhi ngươi có thể làm ra được. Được Tào Dĩnh nhắc nhở, cuối cùng Triệu Nhan cũng đã tỉnh ngộ, liền vỗ tay cười lớn nói: Nương tử nói không sai, Kiều Ca Nhi ngươi vừa giúp Tam Tỷ làm ăn, vừa cùng tỷ ấy du ngoạn, tốn nhiều công sức như vậy để lấy lòng Tam Tỷ ta, khẳng định không có ý tốt gì, ngươi còn không nhanh cai báo thật cho ta. Ta là bằng hữu của Thọ Kha công chúa, tự nhiên sẽ tận chức trách của một bằng hữu, hai người các ngươi đừng có nghĩ sai lệch được không? Tào Tung lúc này có vẻ ra chút tức giận nói, tuy nhiên Tào Dĩnh và Triệu Nhan lại nhìn ra y nổi giận kỳ thật là do chột dạ. Kiều Ca Nhi không nói đúng không? Vậy được rồi, ngày mai ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, sau đó trò chuyện với thím. Tào Dĩnh lúc này bỗng cười vô cùng vui vẻ đối với Tào Tung, nàng có đòn sát thủ của riêng mình. Ê, đừng, tứ tỷ chớ nói lung tung. Tào Tung vừa nghe Tào Dĩnh muốn về nhà nói chuyện với mẫu thân mình, điều này khiến y lập tức hoảng sợ. Nếu chuyện này truyền đến tai phụ mẫu mình, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhị lão hai người sẽ không ôn nhu thẩm vấn như vậy, khẳng định sẽ trực tiếp đánh đến khi mình khai ra tất cả mới thôi. Nói nhanh một chút, Triệu Nhan lúc này lại một lần nữa thúc giục nói: Được rồi, nam tử hán đại trượng phu dù gì cũng không phải là chuyện không thể cho người khác biết. Lúc này cuối cùng Tào Tung cũng đã khuất phục, liền lại một lần uể oải nói về quan hệ của mình và Thọ Kha công chúa. Cùng lúc đó trong nội trạch vương phủ, bảo an công chúa cũng đang thẩm vấn Thọ Kha công chúa, tuy nhiên tính tình nàng dịu dàng, đối với Thọ Kha công chúa tự nhiên sẽ không trực tiếp thẩm vấn mà ngụy trang bằng việc nói chuyện phiếm, nói bóng gió truy hỏi quan hệ giữa Thọ Kha công chúa và Tào Tung. Nhị tỷ, rốt cuộc tỷ muốn hỏi gì? Sao hôm nay tỷ luôn nhắc đến tên tiểu tử Tào Tung kia thế? Có phải là tỷ muốn chiêu y làm phò mã không? Thọ Kha công chúa tuy là người tùy tiện nhưng cũng không ngốc, nghe thấy bảo an công chúa vẫn luôn hỏi thăm chuyện của Tào Tung liền khiến nàng trở nên cảnh giác, thậm chí đoán là bảo an công chúa liệu có phải là đã xem trọng tên tiểu tử Tào Tung kia rồi hay không. Chết mất thôi, có muội mới xem trọng cái tên Tào Tung kia ấy. Bảo an công chúa nghe đến đây cũng là vừa thẹn vừa giận, lúc này cũng không thèm nói bóng gió gì nữa, trực tiếp mở miệng hỏi: Tam muội, khoảng thời gian này muội thường xuyên ra ngoài với Tào Tung, nhanh nói cho tỷ biết có phải là muội đã xem trọng Tào Tung rồi hay không? Coi trọng Tào Tung? Thọ Kha công chúa nghe lời của bảo an công chúa trước hết là sửng sốt, sau đó không ngừng cười khanh khách, đến lúc cuối ôm bụng cười gặp cả người. Cả buổi trời mới lấy lại hơi, vừa cười vừa nói: Nhị tỷ, tỷ đừng đùa nữa, ta sao có thể xem trọng tên tiểu tử Tào Tung kia được, y còn nhỏ hơn ta 2 tuổi nữa đấy, còn về nguyên nhân ta tìm y kỳ thật cũng không phải là không nói cho người khác biết được, chỉ là muốn nhờ y giúp ta xem thử tiệm mà ta mới mở có vấn đề gì hay không thôi. Muội thật sự không có thích Tào Tung? Thọ Kha công chúa nhìn bộ dạng của muội cũng không cảm thấy là nàng đang nói dối, tuy nhiên ngay sau đó lại nghi ngờ truy hỏi: Còn nữa, muội mở tiệm từ khi nào, sao ta không biết chuyện này? Đương nhiên là không có. Thọ Kha công chúa lười giải thích lại chuyện của mình với Tào Tung, liền bắt đầu nói về cửa hàng của nàng. Nhắc đến cái tiệm này, toàn bộ đều là do đại tỷ, nhị tỷ cũng biết, mà đại tỷ cũng có một nhánh thuyền đội ở phía nam, 2 năm nay thường xuyên đi vùng Nam Dương đem về rất nhiều đồ chân quý ở hải ngoại, tiệm của đại tỷ căn bản là chứ không hết, lại lời mở tiệm mới liền muốn giao cho tiệm khác bán, hay ta biết chuyện này sau đó liền tự mở tiệm để bán những thứ đó, nhưng không biết vì sao tiệm của đại tỷ rõ ràng là kiếm được bộn tiền, mà tiệm của ta là một thời gian lại liền lỗ vốn. Thọ Kha công chúa bắt đầu tỉ mỉ kể lại chuyện cửa hàng của mình. Kỳ thật nàng cũng không e dè khi nhắc đến Tào Tung, tuy nhiên trong lời của nàng thì lại là Tào Tung chủ động đến giúp đỡ, vừa hay nàng cũng không biết gì trong chuyện này, thế là liền đồng ý. Kết quả Tào Tung cũng có chút bản lãnh, sau khi được y chỉ điểm, hiện giờ việc làm ăn của Chân Kỳ trai đã tốt hơn nhiều rồi, tháng này thậm chí còn kiếm được chút tiền. Nhìn bộ dạng thẳng thắn, vô tư của Thọ Khang công chúa, cuối cùng Bảo An công chúa cũng đã tin lời của nàng nói đều là sự thật. Dù gì thì hai người họ là chị em song sinh, giữa hai người vô cùng thân thuộc. Nếu Thọ Khang công chúa nói dối, tuyệt đối sẽ không thể gạt được nàng. Phát hiện này khiến Bảo An công chúa rốt cuộc cũng đã thở phào. Tuy rằng nàng rất muốn Thọ Khang công chúa sớm lập gia đình, nhưng danh tiếng của Tào Tung chẳng tốt đẹp gì, cho nên người làm tỷ tỷ như nàng không thể nào đồng ý với chuyện này. Điểm này thì lại bất đồng suy nghĩ với suy nghĩ của Triệu Nhan và Tào Dĩnh. Cùng lúc đó, bên phía Triệu Nhan và Tào Dĩnh cuối cùng cũng hỏi ra được sự thật. Chỉ là sự thật mà Tào Tung nói ra khiến bọn họ rất kinh ngạc, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Theo Tào Tung nói, y quả thật là thích Thọ Khang công chúa cho nên mới ra sức lấy lòng đối phương như vậy. Tuy nhiên, Thọ Khang công chúa lại không biết chuyện y thích nàng, chỉ xem Tào Tung như một người bằng hữu nhiệt tình. Tào Tung cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, nếu dùng lời của hậu thế thì Tào Tung chỉ là yêu thầm Thọ Khang công chúa mà thôi. Thì ra là thế, ta đã nói mà, với tính cách và mắt nhìn người của Tam tỷ hình như là cũng không có khả năng đi thích Kiều Ca Nhi. Lúc này Tào Dĩnh thấp giọng lầm bầm. Tuy nhiên, khi Tào Dĩnh vừa dứt lời, liền bị Tào Tung lớn tiếng kháng nghị. Tứ tỷ, ta biết mình không xứng với công chúa, nhưng tỷ cũng đâu cần phải tổn thương ta ngay trước mặt ta như vậy chứ. Ta nói đều là lời thật. Thế ra chúng ta mạnh hơn cái tên Vương Sơn đó nhiều. Nếu bản thân người cố gắng, lấy công chúa cũng không phải là điều không thể. Lúc này Tào Dĩnh cũng tức giận nói, dựa vào gia thế Tào gia bọn họ mà còn phải đau đầu vì hôn sự của Tào Tung. Đây cũng chỉ có thể nói, quả thật là do danh tiếng của Tào Tung quá kém mà thôi. Được rồi, hai tỷ để các nàng đừng ầm ĩ nữa. Lúc này Triệu Nhan vội ngăn hai người đang cãi nhau là Tào Dĩnh và Tào Tung ra, sau đó lại vô cùng hứng thú hỏi Tào Tung. Kiều Ca Nhi, ngươi thích Tam tỷ ta từ khi nào? Sao ta lại không hề hay biết gì cả? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, Tào Tung lập tức đỏ mặt, tuy nhiên cuối cùng vẫn mở miệng đáp. Ta cũng không biết là ta thích Thọ Khang công chúa từ khi nào nữa. Dù sao thì cũng lâu rồi. Thêm nữa ta cũng biết mình không xứng với công chúa, cũng căn bản không hy vọng xa vời có thể lấy được công chúa. Chỉ là thời gian trước khi biết tiệm của công chúa vẫn luôn thua lỗ. Vừa hay đây là điều duy nhất ta có thể giúp được nàng, thế là chủ động tiếp cận công chúa, không nghĩ tới liền bị các ngươi nhìn ra. Không nghĩ tới Kiều Ca Nhi chúng ta còn là người si tình, hay là giờ chúng ta nói với Tam tỷ việc ngươi thích tỷ ấy, nói công chừng có thể khiến được Tam tỷ cảm động, sau đó thật sự suy xét việc chiêu ngươi làm phò mã. Lúc này Tào Dĩnh cười trêu ghẹo nói, tuy nhiên theo nàng thấy Tào Tung căn bản là không có khả năng trở thành phò mã. Tứ tỷ thì đừng chế giễu cợt ta nữa, mặt khác các ngươi ngàn lần đừng truyền chuyện này ra, đặc biệt là không được để Thọ Khang công chúa biết, nếu không ta quả thật là không còn mặt mũi gặp nàng ấy nữa. Tào Tung cười khổ mở miệng nói, chuyện ý thích Thọ Khang công chúa trước giờ chưa từng nói với ai, nếu hôm nay không bị Triệu Nhan và Tào Dĩnh ép tới không còn cách nào khác thì y cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ nói ra. Dùng người giữ bí mật không vấn đề gì, ngoài ra việc ngươi theo đuổi Tam tỷ chúng ta cũng sẽ không can thiệp vào, tuy nhiên ta cũng sẽ không giúp đỡ gì nhiều cho ngươi hết, hết thảy đều phải do tự ngươi cố gắng. Lúc này Triệu Nhan mở miệng nói, à, Tam ca nhi huynh không phản đối. Tào Tung nghe thấy lời của Triệu Nhan cũng hết sức kinh ngạc nói, tại sao ta phản đối? Triệu Nhan cũng đồng dạng hết sức kinh ngạc, thân là một người hậu thế có cái nhìn rất thoáng đối với loại chuyện tình yêu thế này, chỉ cần Tào Tung có thể theo đuổi được Thọ Khang công chúa, người làm đệ đệ như hắn cũng sẽ chỉ chúc phúc cho họ. Thật tốt quá, Tam ca nhi không hổ là huynh đệ tốt của ta, thật thú vị. Tào Tung nghe đến đây vô cùng vui vẻ hét lên, y vốn nghĩ rằng chuyện mình thích Thọ Khang công chúa khẳng định sẽ gặp vài sự phản đối mãnh liệt của Triệu Nhan. Dù gì thì không có người nào đồng ý để tỷ tỷ của mình gả cho một người có tiếng xấu, nhưng không nghĩ tới Triệu Nhan lại không hề để ý chuyện này chút nào. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Tào Tung, lúc này Triệu Nhan lại một lần nữa mở miệng nói, ngươi theo đuổi Tam tỷ ta không phản đối, thậm chí cho dù là Tam tỷ có thật sự gả cho ngươi ta cũng không sao, nhưng tiền đề tất cả những việc này phải được Tam tỷ tự mình đồng ý, hơn nữa ngươi ngàn vạn lần đừng giở âm mưu quỷ kế gì, nếu không để ta biết được Vương Sơn sẽ là tấm gương của ngươi. Nghĩ đến thảm trạng hiện tại của Vương Sơn, Tào Tung không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên ngay sau đó y này lập tức kháng nghị nói, Tam ca nhi huynh đừng so ta với Vương Sơn có được không? Tuy rằng ta thừa nhận nhân phẩm của ta không được tốt lắm, nhưng còn tốt hơn nhiều so với Vương Sơn. Vậy cũng không nhất định. Chính vì có thứ gọi là biết mặt biết người không biết lòng, ai biết bản tính của ngươi như thế nào? Triệu Nhan cười nói, kết quả tự nhiên là bị Tào Tung phản bác. Hai người ngươi nói một câu, ta một câu ầm ĩ không ngừng. Đối với điều này Tào Dĩnh không thèm để ý, bởi vì nàng biết việc cãi nhau giữa hai người họ căn bản sẽ không thương tổn đến hòa khí. Đợi sau khi Tào Tung đi rồi, Bảo An công chúa rất nhanh tìm đến Triệu Nhan và Tào Dĩnh để hỏi han tin tức, đồng thời thuật lại tình huống mình vừa hỏi được từ bên Thọ Khang công chúa. Đây càng thêm chứng minh là Tào Tung quả thật đơn phương yêu Thọ Khang công chúa. Tuy nhiên, Triệu Nhan và Tào Dĩnh lại không nói thật với Bảo An công chúa mà lựa chọn giấu giếm chuyện Tào Tông thích Thọ Khang công chúa. Chỉ nói với Bảo An công chúa, Tào Tông giúp đỡ chuyện làm ăn của Thọ Khang công chúa. Dù gì thì họ đã đáp ứng với Tào Tông là sẽ giữ bí mật cho y. Tự nhiên là càng ít người biết chuyện này càng tốt. Đối với việc này, Bảo An công chúa cũng không hoài nghi gì. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhan không có đi thăm Âu Dương Nguyệt Linh nữa. Việc này hôm qua hắn đã nói trước với đối phương rồi, bởi vì hôm nay hắn phải chuyển nhà. Tôi tớ của cả vương phủ khi trời còn chưa sáng đã bắt đầu bận rộn. Đợi sau khi ăn xong điểm tâm, xe lớn xe nhỏ liền bắt đầu rời khỏi vương phủ. Triệu Nhan và Tào Dĩnh bọn họ cũng ngồi xe ngựa tiến đến biệt viện ngoại thành. Xe ngựa lộc cộc tiến lên phía trước. Triệu Nhan cũng thỉnh thoảng ghé vào cửa sổ nhìn xung quanh. Khi thấy xe ngựa ra khỏi thành, những thứ lọt vào tầm mắt đều là ruộng lúa mượt xanh mơn mởn. Những nông phu cần mẫn đã bắt đầu làm việc trên ruộng lúa, mà khi nhìn thấy hình ảnh này, Triệu Nhan cũng cảm thấy tâm tình của mình cũng tốt hơn nhiều. Xem ra bản thân quả thật là không thích hợp với việc thường xuyên ở trong thành. Khi xe ngựa của Triệu Nhan đến trước biệt viện của Thượng Thủy Trang, nhìn thấy là cảnh tượng náo nhiệt, gần như toàn bộ già trẻ lớn bé của Thượng Thủy Trang đều được huy động. Đương nhiên không phải là để nghênh đón hắn mà, hôm nay chính là ngày trồng rau, là trụ cột kinh tế trong thôn. Mỗi khi đến lúc trồng rau đều là ngày lễ lớn trong thôn. Chỉ thấy trong ruộng rau lao động nam nữ khỏe mạnh đang đánh trâu cày đất, người già và những đứa trẻ lớn hơn một chút thì tay cầm bừa cào, đập nhỏ những miếng đất bùn lớn ở trong ruộng, cào bằng. Đợi sau khi cày xong một mảnh đất, người một nhà liền bắt đầu gieo hạt giống vào ruộng, sau đó xách nước từ sông đến tưới, một mảnh đất không lớn lắm nhưng có thể khiến họ phải bận bịu cả ngày trời. Triệu Nhan ghé vào cửa xe, nhìn những trang hộ lao động cần mẫn của Tượng Thủy Trang. Khi những trang hộ gần đường nhìn thấy họ cũng lập tức đứng thẳng người hành lễ với họ, trên gương mặt lộ ra sự tôn kính từ tận đáy lòng. Dù gì thì cải trắng của năm kia giúp họ thu được nhiều lợi, tuy rằng năm ngoái cải trắng tràn đầy Đông Kinh, nhưng ít nhất cũng tốt hơn một chút so với củ cải mà hồi trước họ trồng. Trang đầu Vương Thất nhìn thấy xe ngựa của Triệu Nhan lập tức ném cái cuốc trong tay xuống rồi chạy tới, cách cửa sổ cười nói với Triệu Nhan. Quận Vương, Triệu Nhan đang có việc muốn cầu kiến ngài đây, không ngờ vừa vặn hôm nay lại gặp được ngài, không biết giờ quận Vương có tiền hay không? Có chuyện gì cứ nói thẳng, hôm nay bọn Vương chuẩn bị chuyển đến biệt viện ở dài ngày, kế tiếp đó có thể là sẽ rất bận rộn. Triệu Nhan cười to nói, nhìn thấy những người quen như là Vương Thất bọn họ, hắn cảm thấy tâm tình của mình càng tốt hơn rồi. Là thế này, hai loại hạt giống mà quận Vương cho Tiểu Nhân vào năm ngoái, sau khi gieo xong thì sinh trưởng rất tốt, sau khi thu hoạch đa phần đều đưa đến Vương Phủ, sau đó lã quản gia nói Vương Phi và công chúa đều rất thích ăn. Năm kia Tiểu Nhân có giữ lại không ít hạt giống, có thể để người trong trang cùng trồng một chút hai cái loại hạt giống kia không? Vương Thất cười nói. Triệu Nhan vừa nghe hóa ra là chuyện này, lập tức cười mở miệng nói. Hai loại hạt giống kia, gọi là bí đỏ và cà chua, bổn vương cũng đã từng thử qua, vị không tồi. Năm nay trồng nhiều một ít đi, còn về trồng như thế nào thì do các ngươi tự mình quyết định. Đa tạ quận vương. Vương Thất nghe được lời của Triệu Nhan cũng vui vẻ ra mặt, lập tức thi lễ một cái về phía xe của Triệu Nhan. Còn về Triệu Nhan thì cũng phất phất tay, bảo y tiếp tục đi làm công việc của mình. Dù gì thì Triệu Nhan cũng có rất nhiều việc cần xử lý, ví dụ như việc quan trọng nhất đó là hắn phải đi trường quân đội xem thử xem, cũng không biết là một năm nay trường quân đội đã trở thành cái bộ dạng gì rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 72 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 73.